Bảo Tiếu sủng phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, song thế sủng phi. Chương 3777, đến giảng đạo lý 4. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mộc Lưu Tô ý vị sâu xa nói. Ôi, ăn tốt như vậy, một trận này giá trị không ít tiền đi. Cái kia, các ngươi đến mang đủ tiền mới tốt a hát. Mộc Lưu Tô từ xuất hiện, đến rời đi. Từ đầu tới đuôi, mấy cái kia vang đuôi xà tộc ngồi không động. Nhưng là, bọn hắn lửa giận đã đến cực điểm. Liên tiếp mà có người đến giở trò. Nếu bọn họ còn nhìn không ra có vấn đề. Cái này thật là vừa rồi uống rượu. Uống đến trong đầu, mấy cái này không sợ chết. Lại dám chọc bọn hắn vang đuôi xà tộc. Rất tốt, bọn hắn sẽ để cho những người này lấy được phải có trừng phạt. Vàng đuôi xà tộc đè nén nện xương phòng lửa giận chờ đợi. Quả nhiên, không lâu, đợi đến Mặc Liên Thành cùng Khúc Đàn Nhi xuất hiện. Vợ chồng hai người không cần động thủ gõ cửa. Mấy cái kia vàng đuôi xà tộc, liền đứng tại mở ra cửa ra vào. Nhìn chằm chằm hai người đi tới. Các ngươi thông đồng tốt có phải hay không? Chán sống có phải hay không? Có người nổi giận chất vấn. Phía sau hắn mấy người, càng là việc nhân đức không nhường ai mà vọt tới Mặc Liên Thành cùng Khúc Đàn Nhi trước mặt. Thay phiên nắm đấm, dương nanh múa vuốt, khí thế hùng hổ, trông thấy vợ chồng hai người. Con mắt lã chã hiện lên kinh diễm. Không phải nói, trước mặt tìm tới cửa những người kia lớn lên không tốt nhìn. Thả tại trong đám người, những người kia cũng là nhân trung long phượng phong độ tư thái yểu điều. Nhưng là, đây đối với nam nữ trẻ tuổi nhưng so với bọn hắn nhiều một loại vô hình khí chất. Cho người có tức giận, cũng không thể không tạm thời ngủ lại. Lên tiếng hỏi sự tình không giận tự uy tôn quý khí chất. Không thể không nói, không phải tất cả vang đuôi xà tộc đều không đầu không có não. Chỉ ít, trong xương phòng mấy cái này, liền rất có nhãn lực. Bọn hắn không có trước tiên xông vợ chồng hai người nổi giận, mà là hoài nghi hỏi. Các ngươi cũng tìm nhầm cửa. Mặc Liên Thành lắc đầu. Không có tìm nhầm. Vàng đuôi xà tộc nghi ngờ hơn. Các ngươi tìm chúng ta. Mặc Liên Thành vẫn lắc đầu. Chúng ta không biết các ngươi. Không có tìm nhầm cửa. Hết lần này tới lần khác. Lại không được biết bọn hắn. Cái này hai người đùa giỡn bọn hắn chơi có phải hay không? Một bữa cơm tới lui lui bị đánh gãy mấy lần. Vàng đuôi xà tộc giận không thể nghỉ. Mặc Liên Thành nghi vấn hỏi. Làm sao? Không thể sao? Vàng đuôi xà tộc gầm thét. Các ngươi làm cái gì? Cùng ra không quan hệ. Nhưng là đã quấy rầy đến ra ăn cơm. Không được. Cửa thiết lập tại nơi này. Liền là bị người gõ. Bao phòng liền là bị người tìm. Người không được để cho ta gõ cửa. Không được để cho ta tìm người. Các ngươi giảng không được giảng đạo lý. Tên nào đó hừ một tiếng. Cánh tay vung lên. Giống như bị chọc giận. Lời nói này. Nghe được mấy cái vàng đuôi xà tộc mắt chừng ngây mồm. Bọn hắn tự hỏi. Vàng đuôi xà tộc đã đủ không được giảng đạo lý. Thế mà còn có người so với bọn hắn càng không được giảng đạo lý. Ngươi, trong lúc nhất thời, một người trong đó chỉ vào Mặc Liên Thành, tức giận đến nói không ra lời. Những người khác cả giận nói, nhân gia đều chọc tới trên đầu chúng ta, còn cùng bọn hắn giảng cái gì đạo lý. Thịt bọn họ, có người sắc mị mị mà nhìn qua Khúc Đàn Nhi. Không sai, chúng ta đem nam chủ trì. Nữ bắt lại, hắn nữ nhân, bọn hắn cũng dám động ý nghĩ. Mặc Liên Thành hai con ngươi nhíu lại. Nguy quang hiện lên, người nào đều không trông thấy là ai ra tay. Dù sao, cái kia kêu gào muốn bắt lấy Khúc Đàn Nhi người dẫn đầu ngã xuống đất. Liền hô cứu cơ hội đều không có. Một mệnh ô hô, lão Lục ngươi làm sao? Trời, lão Lục chết, hắn làm sao lại chết? Cách người kia gần nhất vang đuôi xà tộc nâng lên hắn. Phát hiện đã chết hết. Kinh hoàng không dứt. Chợt, chỉ vào Mạc Liên Thành cùng Khúc Đàn Nhi. Là các ngươi động thủ đúng hay không? Đáng giận, các ngươi dám giết chúng ta Lão Lục. Còn lại vang đuôi xà tộc cùng kêu lên gào lớn. Mấy bạn độc giả ủng hộ mình bộ truyện mới là Chí Tôn Thần Đế nhé. Cách chương.